Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đảm nhiệm Chư Thiên Chấn Kinh đi, hôm nay ngưng tụ Bạch Hổ chân thân, trên đời này có thể giết hắn cũng không có mấy người. Nhạc Tượng phút chốc ngẩng đầu, hắn mặc dù tin tức bế tắc, nhưng không ngốc, lần trước gặp mặt, hắn nhìn rõ ràng cái này rùa đến hôm nay cũng không đủ giáp số tuổi. 73 năm trước cũng không thể, vậy sao có khả năng có 73 vạn năm trước? Đạo hữu chớ có nói giỡn, Tô Hòa cười đưa tay một chiêu, Nhạc Tượng ý khiếu thiên nỗ nhất tộc ra vào phù văn. Không bị khống chế bay ra, rơi vào trong tay Tô Hòa. Nhạc Tượng kinh hãi, liền thấy Tô Hòa trên phù văn nhẹ nhàng điểm một cái. Phù văn phá giải, bên trong nội tại một chút xíu bại lộ, phù văn hạch tâm cùng Tô Hòa không khác nhau chút nào khí tức tản ra. Tô Hòa cười nhìn hướng Thiên Nỗ lão tổ, đạo hữu xem hiểu rồi. Nhạc Tượng há to miệng, nửa ngày nói ra một câu, thật đơn sơ phù văn, bị Thiên Nỗ nhất tộc các đời lão tổ tự mình trấn thủ lấy phù văn. Đúng là như vậy đơn sơ, chính là đơn thuần một cái thân phận đánh dấu thôi, để không tổn hao gì giới che giấu lực lượng. Nhận ra lưu lại phù văn khí tức, tự nhiên cho đi, về phần các đời lão tổ nghiên cứu vô số đời cũng không thể phá vỡ phù văn. Nguyên nhân chính là đơn thuần đạo hạnh so không lên, chế phù lấy siêu việt tất cả mọi người lực lượng. Ngưng tụ đạo này phù văn, không có siêu việt chế phù người đẳng cấp lực lượng, không phá nổi, cái này phù văn lại đơn giản đến để cho người ta không dám tưởng tượng. Mấy đời người cũng chưa từng có ai lớn mật đến mức nghĩ tới thủ hộ không tổn hao gì dưới mấy chục. Vạn năm phù văn sẽ như vậy đơn sơ, bất quá, càng là đơn sơ phù văn càng có thể khiến người ta thấy rõ, phù văn bên trong khí tức cùng thời khắc này Tô Hòa không khác nhau chút nào. Không có chút nào khác biệt, phảng phất thật sự là hắn lưu lại, không đủ giáp, 73 vạn năm, như vậy sự tình như thế nào thực hiện? Kiếp trước, Long Quy sau là kiếp trước, chính là có kiếp trước khí tức, lại có thể nào cùng kiếp này giống nhau? Đơn sơ, Tô Hòa sạm mặt lại, đây là bị kỳ thị đi, ta một cái tu hành người mới, không hiểu phù văn có ngưng tụ vấn đề. Hắn hít một hơi dài, đè xuống trong lòng phiền muộn. Làm bộ nghe không được Kỷ Phi Tuyết truyền âm tới vang vọng não hải trêu chọc âm thanh. Dùng hết lượng giọng ôn hòa, hướng Nhạc Tượng nói, đạo hữu giờ phút này có thể mang ta nhập cấm địa. Nhạc Tượng trầm mặc, hồi lâu mới ngẩng đầu hướng về Tô Hòa cười khổ nói, đạo hữu cảm thấy nếu lão hủ có thủ đoạn nhập cấm địa, lúc trước họa đấu họa loạn, sẽ không cho tộc nhân trốn vào cấm địa. Tô Hòa không nói, hắn phát hiện chính mình phạm vào cái sai, bố trí tốt hết thảy, duy chỉ có quên điểm này, thời đại này Thiên Nỗ nhất tộc không có phản tổ tộc nhân. Không có phản tổ tộc nhân, không có thần nữ, nhập không được cấm địa, hắn hô hấp cũng vì đó trầm xuống. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, liền nghe Nhạc Tượng mở miệng, bất quá, trong tộc ta có tổ huấn, lịch đại tộc trưởng nhậm chức đều phải lưu vào trí nhớ. Muôn đời không dám quên. Tô Hòa hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Nhạc Tượng trầm tĩnh, lão địa phương, Thiên Nỗ nhất tộc cùng người ước hẹn, hắn ước lượng biết được, chỉ là lão tổ không có để lại tin tức xác thật. Không thể biết rõ cụ thể thôi, nhưng một câu như vậy nhắn lại, ngoại trừ người trong cuộc, những người khác không có khả năng hiểu, đã Tô Hòa đạo hữu công bố cùng lão tổ ước hẹn. Làm minh ý này, hắn nói xong, nhìn xem con mắt Tô Hòa, không bỏ sót nửa chút phản ứng của Tô Hòa. Hả? Tô Hòa run lên một cái, lập tức nghĩ tới điều gì, nở nụ cười, đi đầu đi thẳng về phía trước, đạo hữu mà theo ta tới. Nhạc Tượng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không ngăn cản, đi theo bên người Tô Hòa một đường hướng vào phía trong. Thẳng vào tổ địa, rơi vào bên cạnh cấm địa, nơi đây một mảnh núi xanh, cũng không cái khác. Ý cười Tô Hòa lại càng vui vẻ, đưa tay đặt tại hư không bên trên, nhẹ nhàng vếp, leng keng một tiếng vang giòn, hạch đào lớn một tòa tiểu viện trên mặt đất, tựa như hài đồng đồ chơi, lớn nhỏ như ý. Nhạc Tượng kinh ngạc, hắn ở chỗ này vài vạn năm, lại không biết nơi đây còn có như thế một chỗ địa phương. Nhìn về phía Tô Hòa ánh mắt càng thêm khác biệt, mặc dù đáy lòng vô số nghi hoặc, lại không biết vì sao, liền chính hắn đều có mấy phần tin tưởng, Tô Hòa thật cùng 73 vạn năm trước lão tổ ước hẹn. Tô Hòa nhìn xem tiểu viện, cười càng vui vẻ, đúng là tiểu viện hắn cùng Kỷ Phi Tuyết năm đó ở lại không tổn hao gì giới. Nơi đây lưu lại vô số ký ức. Chương 552, thời gian, đạo hữu mà theo ta đi vào nhìn qua. Tô Hòa cười, việc nhân đức không nhường ai, đi đầu hướng tiểu viện mà đi, vừa sải bước ra, đẩy cửa vào, chính mình chưa từng thu nhỏ, tiểu viện chưa từng biến lớn, cũng đã đi vào trong tiểu viện lớn bằng hạch đào. Long Quân cùng Phượng Tổ vô luận như thế nào đều là đạp thiên thất trọng tồn tại. Đặt ở bất kỳ thế lực nào, đều là tuyệt đối đỉnh cấp đại năng. Nắm giữ thủ đoạn không biết gấp bao nhiêu lần Tô Hòa, chỉ là lớn nhỏ như ý, tự nhiên không đáng kể. Nhạc Tượng đi theo đi vào, tả hữu dò xét, chỉ là một tòa tiểu viện bình thường, nhưng độc đáo đến cực điểm, thích hợp ẩn cư. Theo Tô Hòa hướng về phía trước, đi vào nội viện liền gặp một tòa dưới hòn non bộ. Một cái bàn cờ, bên cạnh bàn khoanh chân ngồi một người, thân ảnh hơi mờ, không biết đã ngồi ở chỗ này bao nhiêu năm. Long Quân lão tổ, Nhạc Tượng kinh ngạc lên tiếng, các lão tổ Thiên Nỗ nhất tộc đều là từ tộc trưởng từng bước một thành tựu. Các đời lão tổ chân dung tự có truyền thừa, một chút liền nhận ra nam tử trước mắt, đây là một đạo ý thức thể, thời gian quá lâu đã tản mát ra mục nát khí tức. Tùy ý đều muốn vỡ vụn ra, Long Quân không phải Bạch Âm, ý thức thể không chịu được thời gian tàn phá, nghe được tiếng vang, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt vô thần, hắn không giống Bạch Âm lưu lại ý thức thể linh hoạt như vậy. Chỉ là một đạo tàn ảnh máy móc, ánh mắt lướt qua Nhạc Tượng, rơi vào trên thân Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết, đạo hữu đến rồi, hắn mở miệng, thanh âm tựa như đá mài ma sát, vô cùng quỷ dị, thời gian quá lâu, liền thanh âm bình thường cũng không phát ra được, ta liền biết bạn sẽ đến, mặc dù chẳng biết tại sao ta quên đi đạo hữu, quên đi quá nhiều, có thể không tổn hại giới ẩn giấu đi khu nhà nhỏ này vẫn còn. Ta biết ta tất tất lạc một vị đạo hữu trọng yếu, hoặc là hai vị, khu nhà nhỏ này rõ ràng không phải một người ở lại. Hắn nói chuyện, phát ra tiếng cười gập ghềnh, may mà ta có Mã Sư Hoàng đạo hữu, mặc dù không thể trị chúng ta biến cố, nhưng cũng một trăm điểm tỉnh ta, không biết đạo hữu là ai, không biết đạo hữu gì đi, nhưng biết bạn tất nhiên trở về. Hắn nói chuyện dò xét, xuất thủ đến, trong lòng bàn tay một viên pho tượng bé gái lớn bằng hạch đào. Dáng dấp pho tượng chính là thần nữ anh hài năm đó. Toàn thân thủy tinh tạo hình, lại tại mi tâm một điểm đỏ bừng, đó là một giọt huyết dịch đỏ tươi, được thủy tinh bảo hộ, tồn tại mấy chục vạn năm. Nhạc Tượng không rõ ràng cho lắm, nhìn Tô Hòa yên tĩnh một lát, nói khẽ, đạo hữu có lòng, đã quên hắn, nhưng cố dựa vào trực giác lưu lại chuẩn bị ở sau. Chẳng biết tại sao Tô Hòa có mấy phần xúc động, hắn đưa tay tiếp nhận thủy tinh, một đạo ý niệm từ trên thủy tinh đẩy ra, tiêu tán ở vô hình, ý niệm khí tức quen thuộc, là thủ đoạn của Mã Sư Hoàng, rõ ràng cũng không nhớ kỹ hắn, lại không biết Mã Sư Hoàng dùng thủ đoạn gì để xác nhận thân phận người tới. Ý niệm lay động qua vững tin là người bọn hắn muốn chờ. Thủy tinh mới rơi vào trong tay Tô Hòa, nếu không lập tức tự hủy. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết nhìn xem thủy tinh, nói khẽ, chớ có khinh thường chúng sinh, sinh linh kỳ diệu nhất, nhất làm cho người ta mê mẩn, chính là phàm nhân bộc phát một cái cũng có thể khiến tiên tôn chấn kinh. Huống chi là đạp thiên thất trọng tồn tại. Thủy tinh rơi vào tay Tô Hòa, ý thức thể Long Quân liền hoàn thành trách nhiệm của chính mình. Rõ ràng là tàn ảnh không có linh trí, khóe miệng lại có chút bốc lên, như chút bỏ được gánh nặng, thân thể lại như hạt cát, theo gió mà lên, từng mảnh thổi tan, đạo hữu, tại hạ, chưa từng cô phụ, âm thanh nỉ non theo cát mà đi, che đậy trong gió, Tô Hòa cầm tượng nặn trong tay, nhìn xem Long Quân phong hóa tiêu tán, tim đột nhiên có một tảng đá lớn đè lên, bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thế sự biến ảo. Mà ta độc tồn cô độc, loại cảm giác này ép tới người không thở nổi, hô hấp khó khăn, Long Quân, Phong Tổ, tính không được là bạn tri kỷ hảo hữu, chỉ là trao đổi ích lợi thôi, có thể chính là như thế, không ngày trước còn cùng nhau yến hội, ăn uống linh đình, nhìn nữ tử Thiên Nỗ nhảy múa, thân hình nhất chuyển, lại là mấy chục vạn năm đối với Tô Hòa vượt qua dòng sông thời gian mà nói. Nói không chừng trong nháy mắt vung lên, nhưng cũng không chênh lệch bao xa, nhưng ở ngoại giới, thời gian như vậy đầy đủ để một giống loài hoàn thành tiến hóa. Thậm chí từ thú đến người diễn biến, loại cảm giác thương hải tang điền này, so với ngày đó đối mặt đăng tiên cổ còn rõ ràng hơn. Dường như cảm giác được tâm tình của hắn, Kỷ Phi Tuyết đưa tay duỗi tới, nhẹ nhàng giữ chặt hắn, thế giới biến hóa, mà nàng vẫn còn ở đó, 73 vạn năm trước tại, 73 vạn năm sau vẫn còn ở đó. Tô Hồ cầm nhu đề trong tay, nhẹ nhàng run rẩy một cái, cười lắc đầu, đa tạ tỷ tỷ. Kỷ Phi Tuyết nhìn xem hắn, nàng có thể cảm giác được tiểu phu quân có chút biến hóa. Tại thời khắc này, thành thục hơn mấy phần, hoảng hốt ở giữa lại cho nàng đường đường tiên tôn, một loại an tâm, một loại cảm giác có kháo sơn, tiểu phu quân trưởng thành, ta không sao. Tô Hòa nhếch miệng cười một cái, lôi kéo Kỷ Phi Tuyết đi ra ngoài, đi thôi, ta đi lấy Bạch Hổ. Hai người một trước một sau đi tới, Nhạc Tượng theo sau lưng, cau mày, vẫn không hiểu rõ tình hình, hiện tại càng thêm vững tin lời của Tô Hòa, thế nhưng là cũng càng thêm không hiểu rõ, ngẩng đầu chỉ thấy Tô Hòa cứ như vậy lôi kéo Kỷ Phi Tuyết đi vào bên trong cấm địa. Cấm địa thủ hộ chưa từng ngăn cản nửa phần, thật có thể đi vào. Nhạc Tượng nhãn tình sáng lên, vội vàng lo lắng đuổi kịp, theo thân ảnh hai người hướng cấm địa phóng đi, sau đó, một tiếng vang trầm, bị cấm thủ hộ đụng trở về, Nhạc Tượng lập tức một mặt mộng bức, ngẩng đầu đã không nhìn thấy thân ảnh hai người. Cái này, nhà ai cấm địa không tổn hao gì giới chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất thời gian đọng lại ở chỗ này, Tô Hòa xe nhẹ đường quen, trực tiếp đi hướng giao trời chỗ phân khu, thể nội Bạch Hổ càng thêm sinh động, kiềm chế không ngừng muốn đụng tới. Tô Hòa lôi kéo Kỷ Phi Tuyết rơi trên tinh thần, một bước bước vào động rộng rãi trong tinh hạch, giống, theo u minh Bạch Hổ trong nội thế giới, một tiếng Bạch Hổ gào thét phát ra trên thân, một tiếng này tựa như cơ quan, trong động đá vôi tinh hạch, một đầu Bạch Hổ tựa như thần hồn. Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa, lập tức, một tiếng hổ gầm rung khắp cửu tiêu, cảm thụ được liên hệ mật thiết giữa hắn và Bạch Hổ. Tô Hòa cười, đầu Bạch Hổ này cùng Bạch Hổ nội thế giới hắn không khác nhau chút nào dung mạo, không khác nhau chút nào khí chất, không khác nhau chút nào không có linh trí, tựa như một kiện pháp bảo. Thất lạc ở nơi này, ta coi là sẽ bàng sinh chi tiết, ra điểm nhiễu loạn. Tô Hòa nói khẽ, cố sự không đều như vậy phát triển sao? Thiết kế tốt hết thảy, tái sinh khó khăn chắc trở. Kỷ Phi Tuyết nhìn xem hắn, cười khanh khách, tiểu phu quân muốn ra một chút nhiễu loạn, ta giúp ngươi nha, để tiểu phu quân thất vọng. Biết rõ việc không tổn hao gì giới quan hệ đến Bạch Hổ chân thân của tiểu phu quân, thái tổ cùng nàng sao có thể để nơi này sinh nhiễu loạn? Nếu có bọn hắn thủ hộ, còn ra ngoài ý muốn, sợ không phải nguyên đã giáng lâm chư thiên. Về phần họa đấu, vậy cũng có thể để nhiễu loạn. Tô Hòa trở lại ôm Kỷ Phi Tuyết, tại môi son của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, đa tạ nương tử. Kỷ Phi Tuyết lườm hắn một cái, quả nhiên vẫn là có việc mới tìm tới nương tử. Tô Hòa cười ha ha, há miệng một tiếng hổ gầm, nội thế giới mở ra. U Minh Bạch Hổ rít lên một tiếng, thả người hướng động rộng rãi Bạch Hổ đánh tới. Động rộng rãi Bạch Hổ đáp lại một tiếng, không có nửa điểm lùi bước, cũng thả người nhảy đi lên. Hai đầu Bạch Hổ đụng vào nhau, lại không phải đánh lẫn nhau, từ đầu đến chân lại một chút xíu dung hợp cùng một chỗ, trở nên chân thực bắt đầu. Sau đó Tô Hòa liền cảm giác bị người tại rốn hung hăng kéo một cái, cả người bay đi lên, tiến đụng vào ngay trong hai đầu Bạch Hổ đang dung hợp. Kỷ Phi Tuyết cười cười, thân hình chậm rãi hư hóa giảm đi, lại xuất hiện ở bên ngoài sao trời. Cúi đầu nhìn xem sao trời, trong mắt vẫn như cũ sợ hãi thán phục. Thời khắc này nàng sớm không phải 73 vạn năm trước mới tới lúc ngây ngô, lúc này lại nhìn sao trời, trong mắt nàng đã hoàn toàn khác biệt, dựng khí bốc hơi. Sao trời này tựa như một cái mẫu thú mang thai, động rộng rãi trong tinh hạch chính là bào cung thai nghén tân sinh. Trên sao trời, một ngọn cây cọng cỏ, một cá một thú hợp thành toàn bộ mẫu thể. Kia sơn thủy hồ nước chính là khắp nơi tạng khí, tường hòa chi khí của thiên nỗ nhất tộc ngoại giới, chính là chất dinh dưỡng của mẫu thể. Giờ phút này Tô Hòa cuộn mình như thai nhi trong bào cung, hai đầu Bạch Hổ dung hợp hóa thành một đầu thần tượng Bạch Hổ, hiện ra vệt trắng của mặt trăng, một chút xíu bị hắn hấp thu. Kia áo giáp U Minh Bạch Hổ liền trở thành cuống rốn. Thời khắc này Bạch Âm và Đạm Đài không phải từ xương Bạch Hổ đã có mà tinh luyện tinh huyết để Tô Hòa đi hóa thú đạo đồ, giống như tái tạo thánh linh. Chỉ là thiên nỗ nhất tộc 73 vạn năm trước trải qua một khó của Phật giới, 73 vạn năm sau lại có họa đấu làm loạn, tường hòa chi khí cũng không thuần túy. Tiểu phu quân ngưng tụ Bạch Hổ chân thân, sợ là so với trong dự liệu muốn thêm một phần sát khí. Ngược lại là cùng Hắc Y càng xứng đôi, về sau muốn hay không lấy Hắc Y tới gặp tiểu phu quân. Kỷ Phi Tuyết không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt dâng lên một vòng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Lập tức bật cười, tiếng cười mang theo một tia oán trách, ẩn ẩn còn có vẻ mong đợi, đôi mắt đẹp trợn nhìn Tô Hòa một chút trong sao trời. Phi một tiếng, sắc vôi, chương 553, Long tranh hổ đấu. Tô Hòa co quắp tại huyệt động trong tinh hạch, chỉ cảm thấy ý thức phiêu miểu, trôi giạt từ từ không biết tung tích, tựa như trên biển lớn, trầm luân, chỉ cảm thấy phiêu phiêu đáng đáng, hổ gầm không ngừng, tựa như lần nữa đi ngược dòng nước xuyên qua thời gian. Ý thức bị dẫn dắt không ngừng, không biết bao lâu, rốt cục lại không biết, cánh rừng bao la bạt ngàn mênh mông vô bờ, cánh đồng tuyết kéo dài vô tận, một cái choai choai hổ con kiệt lực chạy trốn trong cánh đồng tuyết. Phía sau, mấy chục con dã lang chu lên đuổi giết, sói hoang bên miệng còn mang theo huyết nhục xé nát của mãnh hổ lưu lại. Hổ con thì đầy mắt hoảng sợ, ngay tại nửa ngày trước, hắn đi theo hổ mẹ kiếm ăn, ngộ nhập một chỗ sơn động, sau đó đã nghe thấy mùi thơm mê người, kia là sữa bạch thạch ngưng tụ trên măng đá, cũng không biết làm sao, kia thạch nhũ liền lọt vào trong miệng hắn, sau đó, bốn phương đều là sói hoang, chúng chu lên rồi ào ào giết ra, hổ mẹ bao che cho con bưu hắn dị thường, nhưng đối mặt với bầy sói hoang, kết cục không có bất kỳ huyền niệm gì, sói hoang xé nát hổ mẹ, trực tiếp lao thẳng về phía hổ con, may mắn, hắn còn nhỏ. Dẫm trên tuyết xác sẽ không làm tuyết xác rụp xuống, hắn lảo đảo trốn thoát, nhưng đã đến đường cùng, phía trước là một mảnh vách núi, phía sau sói hoang truy sát, hổ con hướng về phía bầy sói làm ra vẻ hung ác gào thét, nhưng không có chút uy hiếp nào, hơn 10 con dã lang đuổi theo, nhe răng nhếch miệng từng bước một hướng hổ con mà tới gần. Hổ con từng chút một lui lại, dưới chân trượt suýt nữa ngã xuống vách núi, hoảng sợ đứng lên, trước mặt liền tối sầm lại, lang vương đã thả người vọt tới, thân thể to lớn chà đạp cánh đồng tuyết. Chấn động khiến tuyết xác vỡ vụn, hổ con lập tức không đứng vững, thân thể loạng choạng rồi rơi xuống vách núi. Lang vương ngẩn ngơ, hướng về phía vách núi ngao ô chu lên, gấp đến độ như chó, nhưng lại không thể làm gì, hắn không dám nhảy xuống. Cảnh sắc tối đen, hổ con tỉnh lại dưới đống tuyết, một thân xương cốt nát hơn phân nửa, nhưng lại không chết, ngược lại từ trong ra ngoài có vô tận hơi nóng truyền đến. Thở ra, khí nóng hòa tan đất tuyết, hổ con giãy giụa muốn bò về phía sơn động bên cạnh. Vừa động đậy, một thân lông hổ liền từng mảng chóc ra, trong chốc lát, hắn thành một con hổ không lông, gió rét căm căm thổi tới, hổ con lập tức đông cứng trên mặt đất, Tỉnh lại lần nữa, thế giới ấm áp một mảnh, cúi đầu nhìn một chút, trên thân đã mọc ra lông hổ mới, lại không phải màu nâu nhạt ban đầu, mà là một mảnh trắng tinh, trong trắng tinh mang theo đường vân màu đen, uy phong lẫm liệt, thậm chí xương cốt đều lành hẳn, thân hình cũng lớn hơn hai vòng, hành động vô cùng mau lẹ, sức lực tăng vọt, tựa như không gì làm không được. Con hổ choai choai ngẩng đầu nhìn vách núi, đôi mắt vừa mới mở mang trí tuệ còn một mảnh thuần khiết lần đầu tiên lộ ra suy tư nhân tính hóa. Thân thể đè ép, hướng lên nhảy lên, móng vuốt nhô ra cào một đường trên vách đá dựng đứng, hóa thành một đạo bóng trắng vọt lên, vách núi thẳng đứng như dẫm trên đất bằng, chưa đến đỉnh núi, liền có tiếng sói tru truyền đến, tiểu bạch hổ hai mắt sát ý đột nhiên ngưng tụ, chạy càng nhanh, thân thể lóe lên xông lên đỉnh núi, trốn vào rừng cây, hổ gầm, sói tru, mùi máu tươi tràn ngập, bóng trắng lấp lóe trong rừng cây, thế giới trắng tinh nhiễm mấy phần đỏ tươi, không biết bao lâu, một tiếng thở dài vang lên trong rừng cây, tiểu gia hỏa, không sai biệt lắm nha, đã có cơ duyên này, chớ để bị giết chóc mê hoặc hai mắt. Chỉ thấy một nữ tử cao lớn vạm vỡ từ trong rừng đi ra, một tay bắt lấy cổ tiểu bạch hổ nâng hắn lên, kia là một nữ tử to con, cực kỳ trắng kiện, nhưng không phải kiểu biến dạng của đại thẩm, mà là trắng kiện, sự trắng kiện như vậy đặt trên thân cô gái tầm thường, tất nhiên khó coi đến cực điểm, nhưng cùng khí chất và tướng mạo của nàng kết hợp lại, chẳng những không giảm bớt mỹ cảm, ngược lại cho người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng, luôn cảm thấy người này trời sinh ra nên có bộ dạng này. Tiểu bạch hổ nhìn nữ tử, oa ô một tiếng, nữ tử cười ha hà, ta cũng không phải mẹ ngươi, bất quá ngươi có thể đi theo ta, ta dạy cho ngươi tu hành. Nàng cười, bạch hổ hoang dã cũng không nhiều, sau đó bạch hổ liền bị mang đi, ác mộng cũng bắt đầu, ăn hai ngày ngon, liền bị nữ tử ném vào hạp cốc dị thú, giết sói hoang có ý nghĩa gì? Bạch hổ nên chém cường giả, toàn bộ hẻm núi không có một dị thú nào yếu hơn tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ cửu tử nhất sinh giấy ruộng trong sơn cốc một năm, ba năm, trọn vẹn 10 năm, từ ăn đồ mục nát, nhặt thừa đến tiềm hành, đánh lén, rồi đến chính diện giao chiến, từng bước một thành thú vương sơn cốc, nhưng còn chưa kịp hưng phấn, liền bị một bàn tay lớn mạnh mẽ hữu lực xách ra khỏi sơn cốc, ném xuống hải đảo, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, cứ như thế tuần hoàn, không biết qua bao nhiêu lần lặp lại, rốt cục dần dần lớn lên, hóa thành một đầu thú vương trấn áp bách thú chân chính. Ngay cả dị thú thực nhật cảnh ở trước mặt hắn cũng phải kính cẩn nghe theo như mèo. Hắn rốt cục chân chính lần nữa nhìn thấy nữ tử kia. Phương Tây Đại Đế Minh Châu trên lòng bàn tay, Trương Vũ công chúa, xưng hào như người, một cỗ khí tức biêu hãn đập vào mặt, khó trách sẽ có chí mạng hấp dẫn với bạch hổ, bản thân nàng chính là một đầu bạch hổ. Trương Vũ công chúa khiêng một thanh đại đao, nhìn hắn, hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử của ta, ta dẫn dắt ngươi bạch hổ chi đạo, ngươi gọi ta sư tôn. Bạch hổ gật đầu lia lịa, hắn còn chưa tiếp xúc qua người, sư tôn là gì hắn không biết, đệ tử là gì cũng không rõ, nhưng hắn biết mình có thể đi theo bên cạnh nữ tử. Làm đệ tử ta, cần có danh hào, ta phát hiện ngươi vào lúc trăng tròn, vậy ngươi tên là Trương Hiển. Bạch hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mặc dù hắn không đọc sách nhưng cũng biết điều này không liên quan gì đến nhau. Bất quá hắn không phản bác, hắn thích cái tên này, gặp Trương mà Hiển, Trương Vũ công chúa. Từ đó bạch hổ đi theo Trương Vũ công chúa, thậm chí may mắn gặp bạch hổ đế quân một lần. Kia là một vị đại tướng thân mang áo giáp, chỉ liếc qua từ xa, cả đầu hổ đều lâm vào mê mang, đợi khi tỉnh lại đã nằm dạp trên mặt đất, phủ phục, sư phụ khinh bỉ liếc hắn một cái, bạch hổ lúc nào có khí thế của bạch hổ, chữ vương trên đỉnh đầu sao có thể khuất phục người. Sau đó đặc huấn trọng thương hấp hối chữa thương, thời gian cứ như vậy ngày ngày trôi qua, dù mỗi ngày thổ huyết, lông hổ nhuộm thành màu đỏ, nhưng Trương Hiển không biết mệt mỏi, ngày đầu tiên bị đánh trọng thương không thể động, ngày thứ hai liền sinh long hoạt hổ đi tìm sư phụ. Vấn đề duy nhất là hắn không gọi nổi một tiếng sư phụ, vừa mới bắt đầu phát âm khó khăn, kêu như, hô hô, về sau lại không thể kêu được. Tiếp xúc nhiều người, biết chữ, hiểu chuyện, lại không muốn kêu, Trương Vũ công chúa mặc hắn, nàng không để ý chuyện này, gọi Trương Vũ cũng tốt, gọi tỷ cũng được, gọi cho ăn cũng được, nàng không thèm để ý, dù sao mỗi ngày bắt buộc là cầm Trương Hiển lên đánh cho tê người. Có lúc là thân người loạn đả, có khi hiện nguyên hình bạch hổ, đập cắn xé, hai đầu bạch hổ từ Tây Thiên đánh tới trời đông, đánh sập kim tháp Phật môn. Đánh nát bảo điện đạo môn, đánh qua trăm năm, ngàn năm, thời gian ngày ngày trôi qua, cho đến một ngày có Lôi Vương Phương Tây đến cầu hôn Bạch Hổ Đại Đế. Cầu hôn Trương Vũ công chúa, hai người đánh nhau một trận mới tạm dừng, Đại Đế muốn thông gia, Trương Vũ công chúa không cự tuyệt, chỉ bày lôi đài, cắm đại đao trên lôi đài thủ lôi, muốn cưới công chúa nhà Bạch Hổ thì được thôi, đánh bại nàng là xong, ngay cả nàng cũng đánh không lại, dựa vào cái gì làm phò mã. Lôi Vương Phương Tây lên đài, một thân áo tím, nhanh nhẹn như công tử. Tứ phương chi vương đều là người nổi bật trong tiên tôn. Gần như chỉ dưới tứ phương đại đế, Trương Vũ công chúa chỉ là tiên nhân, nhưng công chúa nghiêm nghị không sợ, bạch hổ sát khí ngút trời mà lên, sinh sinh xé rách thiên đô, chỉ là tiên nhân lại cùng một tiên tôn đánh khó phân thắng bại. Nàng chưa từng từ chối bằng lời, nhưng dùng hành động nói cho Lôi Vương Phương Tây biết, nàng không muốn. Lôi Vương Phương Tây nhìn Trương Vũ công chúa thật sâu, nhận thua rồi lui khỏi lôi đài. Tiểu Bạch Hổ lần đầu tiên thấy sư phụ bộc phát như vậy. Nhìn nữ tử cả người đẫm máu, cẩn thận nghiêm túc đi lên lôi đài. Chương 554, Long tranh hổ đấu. Đây không phải máu do Lôi Vương đánh, mà là do chính nàng dùng cấm kỵ chi thuật làm băng liệt thân thể. Trương Hiển đi cực nhẹ, Trương Vũ công chúa chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, nàng vẫn còn cười, ngươi cũng muốn đánh lôi đài. Trương Hiển hô hấp nghẹn lại, muốn, rất muốn. Trương Vũ công chúa nhe răng uy hiếp nhìn hắn, bây giờ ngươi dám đánh lôi đài, ta liền đánh chết ngươi. Đường đường Bạch Hổ há có thể bị ổi như vậy, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn còn có thể nghe được, nhưng loại lôi đài này mà cũng muốn kiếm tiện nghi, thật đáng khinh. Trương Vũ công chúa nghiến răng nghiến lợi, muốn đánh lôi đài thì đợi nàng khỏi thương rồi quang minh chính đại lên. Tiểu thí hài, ngươi còn không phải Bạch Hổ, mà đã muốn đánh lôi đài. Hắn là con hổ lông trắng, không phải thánh thú Bạch Hổ, thậm chí còn chưa tìm được con đường thông hướng Bạch Hổ. Bạch Hổ ở đó, nhưng con đường lại khác biệt, tự tìm lối đi riêng. Trương Hiển trầm mặc, lẳng lặng nằm dưới chân công chúa, cõng nàng xuống lôi đài, đưa về tẩm cung, rồi canh giữ bên ngoài tẩm cung một ngày một đêm. Sau đó hắn xông vào tuyết lớn mênh mông, trèo lên tuyết sơn, vào hoang mạc, đến tận cùng vực sâu, tiên giới, nhân gian, khắp nơi tìm kiếm, mưu toan tìm ra con đường Bạch Hổ của riêng mình, nhưng chẳng thu hoạch được gì, cứ như vậy lên trời xuống đất, xem đạo kinh, lý Phật kinh, một đường đi tới, bất chi bất giác đến U Minh chi địa, chưa từng thấy Minh Vương. Minh Vương đã mất tích mấy thời đại, toàn bộ minh giới đều do thiên đình xử lý. Đi tới Hoàng Tuyền, cả đầu hổ đều giật mình ngây ngẩn cả người, đứng bên bờ Hoàng Tuyền trọn vẹn sửng sốt 10 năm, sau đó hắn hưng phấn chạy, nhảy vọt, gào thét, đường tìm được rồi. Linh quang chợt lóe, hắn biết con đường Bạch Hổ của mình ở đâu. Tại U Minh, U Minh Bạch Hổ, những năm này hắn về phương Tây rất ít, chỉ mỗi lần nghe tin Lôi Vương phương Tây lại tặng lễ cho công chúa mới lặng lẽ ẩn núp trở về một lần, rồi vui vẻ cười. Mỗi lần Lôi Vương phương Tây đến, trước lôi đài phủ công chúa Trương Vũ đều ầm ầm bày ra. Trương Hiển lặng lẽ bỏ lễ vật xuống rồi quay người rời đi. Mỗi lần lôi đài mở ra, trên lôi đài lại có thêm những thứ tương tự, đều là lễ vật hắn để lại lần trước. Hoặc là tuyết đọng ngưng kết trên núi tuyết, hoặc là lưu sa hoang mạc, thủy tinh đáy biển, là những nơi hắn đã đi qua. Trương Hiển chờ đợi, chờ ngày chứng đạo Bạch Hổ, quang minh chính đại bước lên lôi đài. Bạch Hổ càng ngày càng gần, hắn đã đến gần biên giới đẩy ra tiên môn, đẩy ra thiên môn vượt qua thiên kiếp, chứng đạo Bạch Hổ, thời gian càng ngày càng gấp. Sau đó, nguyên tôn nhất tộc xuất hiện, bọn chúng giống như đột nhiên xuất hiện, toàn bộ thế giới lâm vào hỗn chiến, nhất là phương Tây, Phật môn bị đánh tan nát, Bạch Hổ đại đế xé tan hư không. Lôi Vương phương Tây giết chóc dữ dội, nổi danh thiên hạ. Trương Hiển đứng trước một khắc cuối cùng trước khi chứng đạo Bạch Hổ. Tiên môn đã ngưng tụ trên đỉnh đầu, nhưng không có cơ hội đẩy ra. Đẩy ra tiên môn còn cần trăm năm, nhưng nguyên tôn nhất tộc đã đến. Hắn không còn cơ hội trốn ở phía sau, xông ra khỏi U Minh giết tới Cửu Tiêu, nhập tiên giới, chảm nguyên tôn. Trong lúc đó gặp Lôi Vương phương Tây, gia hỏa kia lại biết sự tồn tại của hắn, liếc nhìn tình trạng của hắn, cười nhạo, tiểu tử, ngươi càng ngày càng xa Bạch Hổ, ta thắng. Trương Vũ gào thét, đáng tiếc không có cơ hội phản bác, một trận đại chiến, hắn chết, hài cốt không còn, chỉ còn một khối hổ cốt bị người nhặt được, rơi vào đại lao thiên đình, dùng để trấn áp, thiếu niên, nhận lấy đại đạo của ta, kế thừa nhân quả của ta, chứng đạo Bạch Hổ rồi đi gặp lại Lôi Vương phương Tây kia. Nói cho hắn biết, U Minh cũng có thể sinh ra Bạch Hổ. Một thanh âm vang vọng trong tai Tô Hòa, ý thức Tô Hòa bỗng nhiên chìm xuống, trở về thân thể của mình, Trình Lăng một lát mới bừng tỉnh kịp phản ứng. Cảnh tượng lúc trước là ký ức mà hắn nhận được từ hổ cốt Bạch Hổ. Bạch Âm dùng đoạn hổ cốt này làm cơ sở, để hắn tiến đến chân thân Bạch Hổ, ý thức trở về, dung hợp Bạch Hổ đã kết thúc, không còn nhìn thấy cuống rốn và Bạch Hổ bên ngoài, chỉ cảm thấy lực lượng quanh thân tăng vọt, mức độ tăng vọt không thua gì việc mở ra tứ trọng thiên. Tựa như đột phá một đại cảnh giới, Tô Hòa chìm ý thức vào thể nội, thấy trong tinh thể thánh thú, đồ án Bạch Hổ đã sáng lên, Bạch Hổ gầm thét xé rách tinh thể thánh thú, muốn liên kết với thân người ở trung tâm. Chỉ là tinh thể quá kiên cố, một đầu Bạch Hổ không đủ sức xé rách. Trước đây chứng đạo Huyền Vũ vẫn là nhờ Kỷ Phi Tuyết trợ giúp mới thành công, nhưng giờ phút này khác xưa, trong tinh thể thánh thú, Huyền Vũ và Khổng Tước đồng thời phát lực, một cỗ lực lượng từ vách trong của tinh thể phá ra, nghênh đón Bạch Hổ. Trên ý khiếu minh giám, trạng thái liên tục thay đổi, trạng thái khỏe mạnh, phát tình, cảnh giới khai thiên tứ trọng, thân người Huyền Vũ Chu Tước Bạch Hổ Thanh Long, tựa như Huyền Vũ kẹt ở 84% hồi lâu, Bạch Hổ cũng kẹt ở tiến độ này không biết bao lâu. Cho đến khi Tô Hòa tỉnh lại, Huyền Vũ và Khổng Tước phối hợp, song hướng lao tới, mở tiến độ đột nhiên tăng lên, rác, một tiếng vang giòn, tựa như thủy tinh vỡ vụn, thông đạo liên tiếp quán thông, 85%, 87%, 96%, tiến độ tăng vọt, không biết bao lâu, liền nghe một tiếng hổ gầm, Tô Hòa lộn mình, biến mất tại chỗ. Nơi hắn vừa ở, một đầu bạch hổ cao hơn trượng gầm thét chồm người lên. Một thân lông hổ hiện màu xanh nhạt, lộ ra vẻ u lam nhàn nhạt, tựa như ánh bạc hạo nguyệt tung xuống. Tô Hòa nâng chân trước, nhìn móng vuốt hổ to lớn, nắm chặt móng vuốt như mèo, cảm nhận lực lượng vô tận ấp ủ trong móng vuốt. Một vuốt này vỗ xuống, đập nát thiên địa dễ như trở bàn tay. Khác với Trương Hiền, Tô Hòa đến bạch hổ thân không trải qua thiên kiếp, cũng không cần đẩy ra tiên môn, hoặc là thần thú chứng đạo quá dễ dàng, hoặc là thời đại này có gì đó thiếu sót. Ngưng tụ chân thân bạch hổ dễ dàng hơn huyền vũ quá nhiều, không cần người khác phụ trợ, một mạch mà thành. Tô Hòa gãy đến đây thì cảm nhận khí tức đường hoàng từ bên ngoài truyền đến, thả người mà ra, chỉ thấy một đạo thánh chỉ từ trời rơi xuống, hạ xuống tinh cầu, giữa không trung triển khai. Trên thánh chỉ có chữ viết hiển hiện, thiên đế sắc viết: tư có cầu đạo giả chứng đạo bạch hổ, thiên địa cùng chúc, trưởng tiên thiên đạo thể có thể nhập thiên đình. Khung cảnh rất quen thuộc, chỉ là thay chứng đạo huyền võ bằng chứng đạo bạch hổ thôi. Thánh chỉ vừa mới hiển thị từng chữ, Tô Hòa kêu lên: nàng dâu! Chỉ thấy tỷ phi tuyết thân hình lóe lên đã rơi trên tinh cầu, đưa tay chộp lấy thánh chỉ. Thánh chỉ kia quả nhiên không chịu khuất phục, đột nhiên chấn động cuộn lại rồi xé gió bay đi. Nó hối hận, ước chừng thánh chỉ nếu có linh trí cũng sẽ mắng chửi người, lại là gia hỏa này lại dùng hàng nhái lừa người. Nó xé gió mà chạy, một bàn tay thon dài lại chặn giết trên nửa đường, thò vào hư không tóm lấy nó. Thánh chỉ giãy giụa nhưng vô ích, cuối cùng cũng bị kỷ phi tuyết chấn áp bằng một trường, bắt đầu phong ấn. Kỷ phi tuyết thân hình bay xuống, rơi vào bên cạnh Tô Hòa, cưỡng chế đem thánh chỉ triển khai. Tô Hòa hóa thành thân người nở nụ cười: này, ngươi chạy đi đâu? Ta đường đường thiên đình phò mã ra, còn tiếp không được một đạo thánh chỉ. Kỷ phi tuyết lườm hắn một cái, thánh chỉ run rẩy bị cưỡng ép chống ra, liền khống chế không nổi hiển lộ chữ viết phía trên: thiên đế sắc viết, tư có cầu đạo giả có thể nhập thiên đình, đảm nhiệm vân kỵ úy, lấy tra hiệu quả về sau. Xét lên xuống, thánh chỉ đến nơi đây liền vặn vẹo giãy giụa, chính là xé chính mình cũng tuyệt không chịu hiển lộ nội dung phía sau. Kỷ phi tuyết chỉ tay một điểm, buông ra phong ấn, kia thánh chỉ vèo cuốn thành quyển trục, bay vút lên trời. Một lát sau, trên bầu trời một bộ áo giáp phiêu nhiên mà rơi, tới cùng còn có lệnh bài, bội đao, thường phục, triều phục, nhiều như rừng mấy chục bảo vật. Tô Hòa hướng Kỷ phi tuyết nhìn lại, Kỷ phi tuyết cười nhẹ: vân kỵ úy chính là lục phẩm võ tán quan, chứng đạo bạch hổ trực tiếp bạch thân làm lục phẩm, tiểu phu quân kiếm lời lớn. Võ tán quan có quan không có chức, có phong lộc nhưng không có chuyện cụ thể để làm, ước chừng tựa như lúc ban đầu Tề Thiên đại thánh, chỉ có danh hào. Chứng đạo bạch hổ tự nhiên là quan võ, nhưng tu hành cùng làm việc khác biệt, nhận võ tán quan chức vị vào thiên đình mới thật sự là khảo sát kỳ, bởi vì năng lực, phẩm hạnh, công lao tự có lên xuống. Thánh chỉ phía sau hẳn là còn có đồ vật càng quan trọng hơn, nhưng thánh chỉ có linh, chính là xé rách tự thân cũng không chịu hiển lộ. Trên lệnh bài trắng tinh như ngọc, chính diện chân bóng như gương, mặt sau có hai chữ Tô Hòa, dưới danh tự còn có ba chữ cổ truyện vân kỵ úy, trừ này lại không vật khác, chỉ có mấy phần trang trí tường vân thôi. Áo giáp cùng bội đao cũng chỉ là chế thức pháp khí, cho tinh anh đạp thiên thất trọng dùng vừa lúc, cho Tô Hòa lại yếu đi rất nhiều. Đa tạ nương tử, Tô Hòa cười thu hồi chư vật, chúc mừng tiểu phu quân đạo hạnh tiến thêm một bước. Kỷ phi tuyết cười chúc mừng, trở về trên đường mới mở tứ trọng thiên, quay đầu liền ngưng tụ bạch hổ chân thân, lần này xuyên qua thời không, phàm là tiểu phu quân có thể hiểu rõ, chính là một lần tiến bộ lớn nhất từ trước tới nay. Ngưng tụ thánh thú chân thân, không thua gì một lần đột phá cảnh giới, thậm chí tiềm lực lớn hơn. Tô Hòa nhân thể nắm ở bờ eo của nàng, cười nhẹ: kia, nương tử nhưng có ban thưởng cùng ta. Kỷ phi tuyết dùng ngón tay ngọc xanh thảm nhấn trên cằm hắn, đem hắn đẩy ra ba phần, nhìn hắn mị nhãn như hồ, thanh âm ai oán: ta một người cô thủ 73 vạn năm, nghèo khó đan sen, đang chờ tiểu phu quân trở về dựa vào, nào có dư thừa bảo vật tặng cùng tiểu phu quân. Nàng thanh âm ngươi càng nói càng nhỏ, mang theo ủy khuất. Tô Hòa đưa nàng càng ôm sát mấy phần trong ngực: vậy liền không phần thưởng, nương tử theo giúp ta kiểm trắc một cái hiệu quả tu hành được chứ? Kỷ phi tuyết chớp mắt: đo làm sao, tỷ tỷ không phải nói ta quá yếu hơn ngươi, âm dương không công bằng à? Bây giờ ta lại tiến giai, chính là không đạt được khai thiên thất trọng chiến lực, tại khai thiên lục trọng bên trong cũng coi là đếm trên đầu ngón tay, cũng không tin không thể hàng long. Kỷ phi tuyết run lên một cái, cười khanh khách: nguyên lai là kiểm trắc như thế. Nàng cười: mới không muốn, chơi xấu. Tô Hòa mặt làm hung ác, nữ tử trong ngực giống hồ ly lại con quay một chuyền, tránh thoát ôm ấp, quay người hướng nơi xa bỏ chạy. Tô Hòa thả người đuổi kịp: uy uy, nói chuyện phải giữ lời, ngươi đã nói xong, giúp ngươi đánh lui phong hoàng đại tổ ngươi cho ta ban thưởng. Ta là nữ tử, cũng không phải quân tử. Thanh âm như chuông bạc của Kỷ phi tuyết từ phía trước truyền đến: giữ lời nói vẫn là yêu nữ. Tô Hòa lập tức giận dữ, thả người đuổi theo. Hai người một trước một sau đuổi theo ra khỏi cấm địa thiên nỗ nhất tộc, thẳng lên cửu tiêu, Khoảnh khắc ly khai, một đạo phù văn mới rơi từ bầu trời tiến vào thức hải ý khiếu Nhạc Tượng. Nhạc Tượng sửng sốt một cái, lúc trước nhìn ra hai vị này cho là đạo lữ, chẳng lẽ cấm địa có bảo, hai người lên phân tranh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Hòa đằng đằng sát khí, oa oa kêu đuổi theo Kỷ Phi Tuyết xông ra khỏi Không Tổn Hại Giới. Biến mất không thấy, Không Tổn Hại Giới bị hao tổn nghiêm trọng, hàng rào phong bế, không nhìn thấy tình hình ngoại giới, tinh không yên tĩnh, phủ Hà cấm địa ngoại trừ Không Tổn Hại Giới lại không thế giới. Một chiếc phi chu nằm ngang ở tinh không bên trong, vẫn là chiếc phi chu Phật môn kia, chỉ là 73 vạn năm qua lúc nào cũng bị Kỷ Phi Tuyết tế luyện. Chỉ lưu bộ dáng không thay đổi, bên trong đã triệt để khác biệt, tiên tôn tọa giá tự có kỳ diệu. Hai người đuổi theo, chạy trốn, phía sau sao trời lấp lóe, tinh không dập dờn, truy đủ rồi, liền nằm tại bong tàu phi chu, nhìn sao trời phía trên, thần tinh không, sao trời sẽ không lấp lóe, nhưng nơi đây chính là phủ Hà cấm địa, đến cùng có mấy phần khác biệt, ánh sao như nước, nhộn nhạo tinh không, từng khỏa sao trời gần trong gang tấc, đưa tay có thể hái, phi chu lẳng lặng phiêu động, hồi lâu, thanh âm Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng vang lên, thời gian Trường Hà, là bộ dáng gì, biến ảo khó lường, Tô Hòa lôi kéo tay của nàng. Hồi đáp, lần này trở về, nó chính là hình tuấn mã, một đường bôn ba từ 73 vạn năm chạy về phía hiện tại. Cưỡi ngựa, Kỷ Phi Tuyết hiếu kỳ, bị cưỡi ngựa, Tô Hòa một mặt xoắn xuýt, trở về lúc, đại tự tại không biết làm sao thừa cơ đuổi theo, tại thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trường Hà bên trong cùng ta tranh đấu, ta liền trốn ở phía dưới tuấn mã khai thiên, Kỷ Phi Tuyết nghĩ đến một đầu long quy trên lưng dẫm lên một thớt ngựa hoang. Hình ảnh kia lập tức khiến nàng cười ra tiếng, Tô Hòa thẹn quá hóa giận, xoay người mà lên, từ sóng vai nằm thẳng biến thành trấn áp núi cao toàn thân. Đưa tay nàng đặt ở đỉnh đầu, cúi đầu hung dữ nhìn nàng, Kỷ Phi Tuyết khiêu khích chừng trở về, nhưng khi Tô Hòa muốn có động tác kế tiếp, nàng lại tránh ra tay hắn, ngăn lại, nàng nhìn mắt Tô Hòa, khẽ nói, tiểu phu quân, 73 vạn năm rất dài, dài đến đủ để cải biến một người hết thảy, người vững tin, người yêu thích vẫn là ta, từ một nữ tử thanh lãnh, đến yêu nữ hồ ly thời khắc này. Kỷ Phi Tuyết trải qua những gì, Tô Hòa cũng không dám tưởng tượng, bất quá, Tô Hòa cười, nhẹ nhàng mổ trên môi nàng, nguyên sơ tại yêu thích chính là yêu nữ trước mặt, sau đó trở lại quá khứ mới quen biết vị tiên tử thanh lãnh kia. Câu trả lời này lại là chơi xấu, Kỷ Phi Tuyết há mồm, còn muốn lên tiếng lại bị hắn đem ngôn ngữ ngăn ở đầu lưỡi. Tỷ tỷ, 73 vạn năm rất dài, dài đến cải biến hết thảy, lại không thay đổi ngươi, thời thanh nguyên môn liền thay ta giải khó xử của huyền thiên môn. Tế Long Thần giúp ta khai thiên. Trường Nguyệt phủ tướng mạo tư thủ, Tô Hòa lẳng lặng truyền âm, đem từng kiện quá khứ hai người nói ra, Kỷ Phi Tuyết trở nên chỉ là tính cách, không phải tình cảm, 73 vạn năm không thấy, ta nghĩ ngươi, thanh âm Tô Hòa vang ở não hải Kỷ Phi Tuyết, thân thể Kỷ Phi Tuyết khẽ run lên, nguyên bản muốn đẩy ra tay hắn, chẳng biết lúc nào liền biến thành ôm chặt lấy vòng quanh cổ. Kết giới phi chu tự động dâng lên, ngăn cách hết thảy, trên bong tàu liền vang lên động tĩnh tất tất tác tác. Tiếp theo tiếng vang càng ngày càng nhanh, ẩn ẩn có hổ khiếu long ngâm truyền ra. Đêm này, long tranh hổ đấu, chương 555, dựng, ở biên giới phi chu, Kỷ Phi Tuyết trà sát răng, trong bình ngọc tịnh chỉ toàn lộ xúc miệng, ngoảnh lại giận một chút Tô Hòa đang tĩnh tọa, nếu không phải tên gia hỏa này nguyên dương rơi trên người nàng 73 vạn năm trước, nàng sợ là muốn coi cái sắc phôi này là lão thủ bụi hoa thanh lâu lưu luyến. Quá nhiều thủ đoạn bỉ ổi, sớm vượt ra khỏi phạm vi lý luận song tu, Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, sạch sẽ thân thể, theo tại mạn thuyền nhìn lên lấy tinh không lẳng lặng xuất thần. Một đêm điên cuồng, nhưng cũng thiết thiết thực thực nói cho nàng, 73 vạn năm chờ đợi chân chính kết thúc, từ hôm nay trở đi, dù là hai người cách xa nhau 3.000 đại thế giới, nàng cũng không còn là lẻ loi một người, bọn họ, chân chân chính chính ở cùng một thời đại, mấy chục vạn năm chờ đợi, mai kia trở thành sự thật, lại cho nàng cảm giác cực không thực tế, nếu không phải cảm giác tê dại mà một đêm va chạm mang tới còn lưu lại trên thân thể. Nàng tất coi là lại nằm mơ, không dám mộng tỉnh, Kỷ Phi Tuyết ngoảnh lại, si ngốc nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa ngồi xuống không nghe thấy ngoại vật, không người chú thích, tiên tử tựa hồ lại về tới 73 vạn năm trước cái bộ dáng thanh lãnh kia. Không còn yêu mị, chỉ là một cái nhăn mày một nụ cười, nhất động nhất tĩnh trong lúc lơ đãng dụ hoặc, thành thục vũ mị, dụ người phạm tội, Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, nhoẻn miệng cười, tiểu nam nhân không biết sâu cạn, thật sự cho rằng có bạch hổ thân gia trì, liền có thể cùng nàng long tranh hổ đấu khẽ đảo rồi. Nàng là tiên tôn, thể nội ẩn chứa lực lượng, há lại một gia hỏa chỉ là khai thiên tứ trọng có khả năng tiêu hóa. Cũng là sắc mê tâm khiếu, vốn định treo hắn, kéo tới hắn khai thiên ngũ trọng, mới cho phép hắn càn rỡ, hôm qua cũng không biết sao liền bị hắn đột phá thân thể. Bất quá vừa vặn, để Tô Hòa thừa cơ bế quan, khai thiên tứ trọng, ngay sau đó ngưng tụ bạch hổ chân thân, không bế quan hào hào củng cố một cái có nào đi. Tô Hòa nhắm mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, nội thế giới một mảnh khí tức kinh khủng, trên biển đông, một chương thái cực đồ xoay chậm chậm, nặng nề đến cực điểm, đây là thể hiện cực hạn của âm dương chi lực ngưng tụ. Một vị tiên tôn thuần âm chi lực cường hoành đến không thể tưởng tượng. Nếu không phải Tô Hòa đã ngưng tụ ba thân, e là thái cực đồ vừa thành hình liền vỡ nát, âm dương mất cân đối, tuyệt không phải chuyện tốt. Thái cực đồ không phải khai thiên thần khí, chỉ là ngưng tụ lực âm dương quá mạnh, cụ hiện thành hình, dưới thái cực đồ, cây phù tang giống như bị dục tốc bất đạt, cự mộc vạn trượng liên tiếp trèo cao, trong vòng một đêm đã dài tới 3 vạn trượng, trên cây kim quang sắc trái cây, thành thục, chóc ra, không ngừng tuần hoàn qua lại, toàn bộ nội thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trong vòng một đêm này. Phảng phất tứ trọng thiên còn đang mở, sinh linh càng thêm rực rỡ, hoàn cảnh càng thêm phức tạp, lúc đầu Nhạc Oanh đang cùng Nghi Hà nhận thân, thỉnh cầu lão tổ trừng phạt quá trình đều không thể không đánh gãy. Pháp tắc nội thế giới, địa mạch nhu cầu trải vuốt cấp bách, Nghi Hà nhìn cô gái thất lạc đến cực hạn trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, đủ lại ở nơi đây tất có nguyên do. Nghi Hà biết đến chuyện Thiên Nỗ nhất tộc ẩn tàng hư không? Hắn cũng rõ ràng về việc chủ quân làm gì với Thiên Nỗ nhất tộc 73 vạn năm trước. Ông cũng hiểu rõ khốn cảnh mà Thiên Nỗ nhất tộc đối mặt. Khó khăn ẩn tàng hư không, lại bị cô bé này câu thông huyền hoàng động thiên bại lộ ra. Cô bé này trên thân tràn ngập tử trí, sợ rằng người cầm quyền Thiên Nỗ đương đại lấy thủ đoạn đem cô giao dịch đi ra. Cho cô một tái trách nhiệm, tuyên bố Thiên Nỗ nhất tộc cần long quy thủ hộ. Toàn bộ sinh tử tồn vong của Thiên Nỗ nhất tộc đều ép trên người cô. Cô còn có thể giết, tất chuyên tâm nắm quyền. Về phần vấn đề tâm lý, thời gian dài luôn có biện pháp giải quyết, đổi ông đến đương gia cũng sẽ làm vậy. Nghi Hà than nhẹ một tiếng, lực lượng nội thế giới chủ quân tăng vọt, đang cần trải vuốt, chớ có lười biếng, nhanh chóng hành động đi. Nhạc Oanh gật đầu, trong mắt cô mới có tức giận khi có việc để làm. Nhún người nhảy lên, cánh vừa đánh ra bắt đầu trải vuốt địa mạch, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hòa ngồi xếp bằng đã hóa thành thú thân. Có bạch hổ chân thân, thời gian hóa người tăng cường rất nhiều, còn nhiều hơn gấp bội, lúc trước chỉ có thể hiện ra thân người không đến 2 canh giờ. Giờ phút này lại có thể đạt tới 4 canh giờ có thừa. Chính là cùng người lui tới cũng không sợ lộ tẩy không lộ hãm cũng không quan trọng. Hắn xuyên qua thời không, tu ra thân người, đều giấu giếm không nổi nữa. Về sau, khi chân chính hiện thân trước công chúng, còn không biết sẽ dẫn xuất bao lớn phong ba. Bất quá thời khắc này Tô Hòa đã không sợ hãi, mở tứ trọng thiên ngưng tụ ba thân. Càng có hai cỗ chính là tứ thánh thú, sóng gió lớn đến đâu hắn cũng có thể lù lù bất động. Hóa thành bạch hổ chân thân, nằm trên bong thuyền, mềm mại hổ lông tùy phong mà động, tiên tử dựa vào lan can nhìn ra xa, con mắt càng ngày càng sáng, thân thể rung tới, đem bụng bạch hổ ra bên ngoài mở ra, tìm một tư thế thoải mái co quắp trên bụng bạch hổ. Hài lòng nhắm mắt lại, mặc dù thường thấy long cổ, có thể mai rùa quá cứng, nằm lên cấn đau người, vẫn là mèo to tốt, mềm, Kỷ Phi Tuyết đóng mắt lại. Tô Hòa liền cảm giác một tia dị dạng, ý thức nàng dâu nhẹ nhàng bao phủ tới, trước đem lực lượng 73 vạn năm trước còn lưu lại trong cơ thể hắn thay thế đi. Lại quay đầu bơi về phía nội thế giới, xin tiến đến, bên trong nội thế giới, Tô Hòa vẫy tay, liền dẫn dắt ý thức Kỷ Phi Tuyết tới, rơi ở bên cạnh hắn, tự nhiên dắt tay nàng, ý thức tướng dắt, giống như giao hòa, đem nắm chỗ trận trận dị dạng truyền đến, Kỷ Phi Tuyết nhìn thế giới tràn trề sức sống, nhìn đại thụ trước mặt yên nhiên mà cười, nội thế giới tiểu phu quân cùng người thường hoàn toàn khác biệt. Nội thế giới ta chính là thuần thủy thế giới, chỉ có tinh linh thuần thủy, nơi này của tiểu phu quân càng lúc càng giống một thế giới hoàn mỹ. Kia là làm hổ à? Kỷ Phi Tuyết hiếu kỳ hỏi khi nhìn thấy một con gà cảnh kỳ quái. Không sai biệt lắm, Tô Hòa cười ha ha, là cóc cùng ta mân mê ra, sinh linh ngoại giới nuôi không sống ở chỗ này, làm hổ vào không được, chúng ta nhàn rỗi nhàm chán liền làm ra một cái tương tự. Hắn cười, khoe khoang giống như tranh công, có thể ăn nha, ý thức thể ở bên trong thế giới, hái ăn quả dại, săn giết dã thú. Ăn vào có lợi thật lớn đối với thần hồn, thần thức, đương nhiên, đây là so ra mà nói, đối với người nhà hắn mà nói, đồ ăn nội thế giới giờ phút này tăng lên gần như không có trợ giúp gì. Trò chuyện để giải thèm thôi, Kỷ Phi Tuyết lại nhãn tình sáng lên, ngoác ngoác ngón tay một viên quả rơi vào trong tay, xoa xoa trên người Tô Hòa, răng rắc miệng nhỏ cắn xuống, nhấm nuốt nuốt xuống, lập tức hài lòng gật gật đầu, không tệ, tác dụng với tu sĩ đạp thiên không lớn, nhưng nếu tu sĩ thuế phàm cảnh có được một viên, chính là chí bảo cao hơn nữa. Chính là hóa yêu cảnh cũng có thể có không ít tăng thêm. Nếu nội thế giới tiểu nam nhân tiến bộ thêm mấy phần, hiệu quả càng tốt hơn. Đáng tiếc vật phẩm nội thế giới lấy không được ngoại giới. Nhất là sinh linh, ra ngoài khoảnh khắc cho bụi, nếu không nhà hắn liền có nhiều tòa bảo khố di động. Mà người có thể tiến vào nội thế giới Tô Hòa, tất nhiên đều là người một nhà. Mặc dù tiểu phu quân tiến bộ mau lẹ, nhưng trong người một nhà, không sai biệt lắm vẫn yếu nhất, cũng liền nha nha một lát này tiến đến tham ăn một chút. Còn có chút hiệu quả, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách. Như vậy, ta tưởng tượng tiểu phu quân hẳn là rất đáng thương, nhà bọn hắn chính là cảnh giới thấp nhất, Tô muội muội, thật đến lúc cần liều mạng, chưa hẳn không thể bộc phát ra tiên tôn chiến lực, mà nha nha kia, tiểu gia hỏa, lại là bạch linh hồn thú, há có thể không nắm chắc cơ hội. Cũng chỉ có tiểu phu quân, ba thân đã là mức cực hạn của chiến lược hiện tại. Nhưng so với thần thú khai thiên thất trọng vẫn là kém chút. Nàng cười, chỉ về phía trước, một đạo quang mang rơi xuống, hóa thành 37 đạo thân ảnh, chính là thiên nỗ nhất tộc thần hồn mà Tô Hòa đã lưu lại cho nàng 73 vạn năm trước. Đáng tiếc nàng cùng Tô Hòa tính toán sai lầm, thần hồn quá yếu ớt, dù có nàng giữ gìn, cũng không phải tất cả thần hồn đều có thể sống đến giờ phút này. Những gia hỏa này còn cảnh giới vô cùng thấp, chỉ chịu ở trong động thiên thế giới của nàng giúp đỡ. Chịu mệt nhọc, cũng không chịu chuyển hóa thành sinh linh trong thế giới của nàng. Thời gian tồn tại của chúng chỉ liên quan đến đạo hạnh của bản thân. Dù Kỳ Phi Tuyết tìm được công pháp quỷ tu đỉnh cấp, tài nguyên vô hạn, cũng không ngăn cản được thần hồn tiêu tán. 37 người rơi xuống đất, thanh âm cung kính đã truyền tới. Chủ mẫu có gì phân phó? Dẫn đầu là một lão giả, vừa mở miệng đã giật mình. Hắn nhìn Tô Hòa phía trước, mở to hai mắt nhìn. Tô Hòa cười, Hùng Tư đạo hữu, 73 vạn năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Lão giả trước mặt 73 vạn năm trước vẫn còn dáng vẻ trung niên. Thời gian quá lâu, liền hồn thể cũng già yếu đi, không phải sinh linh già yếu, mà là hồn thể suy yếu, xuất hiện nếp nhăn, tựa như người già. Lão giả run nhè nhẹ, miệng lúng túng, nửa ngày mới cúi đầu. Lão nô Hùng Tư, tham kiến chủ quân. Những người khác khoảnh khắc hoàn hồn, lập tức quỳ bái. Tô Hòa nhẹ nhàng phất tay, đám người liền không bái được nữa. Tô Hòa nhìn bọn hắn, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, chư vị làm gì? Chương 556, dựng, thiên nỗ nhất tộc tình huống đặc thù. Bọn hắn cùng Mã Sư Hoàng, Hằng Vũ vốn là đồng tộc, sau khi chết chân linh không diệt, có khả năng chuyển sinh trở về, nhưng không phải tất cả mọi người đều có cơ hội, nhất là thần hồn già yếu tới chết, cơ hội càng xa vời. Tô Hòa cùng bọn hắn cũng không quen biết, cũng chưa từng bồi dưỡng lòng trung thành, hơn nữa còn tự tay giao bọn hắn cho Kỳ Phi Tuyết. Không cần thiết phải chấp nhất như vậy, Hùng Tư trên mặt mang theo nụ cười, xin chủ quân thương hại chúng ta, thu chúng ta nhập thế giới, lão nô muốn không chịu đựng nổi nữa, 73 vạn năm phá vỡ thần hồn của người ta. Tô Hòa thở sâu, đảo mắt một vòng, trầm mặc một lát rồi cười, đạp chân xuống, 37 người trước mặt lập tức như bụi bay phiêu tán. Cùng lúc đó, Nghi Hà đang trải vuốt địa mạch trong U Minh nghe được Tô Hòa truyền âm. Thân hình khẽ giật mình, trong nháy mắt lấp lóe rơi vào bên bờ Hoàng Tuyền Hà. Nhìn một mảnh lục thực mới nảy mầm mọc ra nụ hoa. Cẩn thận nghiêm túc che chở, Tô Hòa ra phút này thu người vào nội thế giới của chính mình đã hoàn toàn khác biệt so với việc nhận Nghi Hà trước đây, diệt thần hồn, chỉ lưu chân linh và ký ức. Nở hoa trùng sinh tại Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền U Minh chi lực sẽ tái tạo thần hồn, tỉnh lại trùng tu, thiên thu vạn đại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần Tô Hòa bất tử, bọn hắn liền có thể lần lượt chuyển thế, thậm chí đầu thai vào nhân giới, thay đổi giống loài, chỉ là tạm thời có chút khó khăn, thiên nỗ nhất tộc chỉ có thể đầu thai chuyển thế thành Mã Sư Hoàng nhất tộc và Hằng Vũ nhất tộc. Tô Hòa nội thế giới không có hai tộc này, nếu đầu thai thành thú loại bình thường, có thể giữ được linh trí hay không? Tô Hòa không biết được. U Minh giới tiêu hao liên miên nguyên thạch, 37 gốc đóa hoa nở hoa tàn, quả chín cuống rơi xuống đất hóa thành 37 bé gái lớn chừng bàn tay. Bề ngoài không có gì khác biệt so với lúc trước, nhưng không còn dáng vẻ nặng nề như trước, chỉ là đạo hạnh mới sinh hoàn toàn không có, phải bắt đầu lại từ đầu. Theo thời gian, tự nhiên còn có thể lớn lên. Hùng Tư, Bách Hợp, Ngàn Rủ, Nghi Hà từng cái đọc tên, khoa tay múa chân, khác với Nhạc Oanh, 37 tiểu gia hỏa này cùng thời đại với hắn. Là hắn nhìn chúng sinh ra lớn lên, nhưng chưa từng nghĩ chúng lại vô sự gặp nạn, 37 người đều rơi vào nội thế giới của chủ quân. Cũng coi như là đoàn tụ, 37 người ung dung mở to mắt, liền cảm thấy liên hệ chặt chẽ với thế giới này, lại nghĩ tới Tô Hòa, lập tức từ đáy lòng dâng lên tình cảm, trung thành, cảm kích, kính yêu, không phải trường hợp cá biệt. Tô Hòa chính là thế giới này, chí cao vô thượng duy nhất thần. Khác với lúc đầu, trước kia bọn hắn chung với Tô Hòa, chỉ vì thiên nỗ nhất tộc trải qua sinh tử tồn vong. Tô Hòa trong mắt bọn hắn chính là chúa cứu thế, chung với Tô Hòa chỉ là báo ân, giờ phút này lại là sự trung thành thành tín nhất. Vừa mới có ý niệm, liền nhìn thấy Nghi Hà phía trước, lão tổ, đám người kinh ngạc, Nghi Hà lão tổ. Tô Hòa cười, 73 vạn năm trước, cố nhân cũng không nhiều, với tuế nguyệt như vậy, có thể còn sống sót kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Đa tạ tỷ tỷ, Tô Hòa nắm chặt bàn tay ngọc của Kỳ Phi Tuyết, Kỳ Phi Tuyết dán vào tai hắn, nhẹ nhàng thổi, vậy tiểu phu quân muốn tạ thế nào? Tô Hòa xoa xoa đôi bàn tay, trên dưới dò xét tiên tử trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi gò bồng đảo cao ngất mềm mại. Kỳ Phi Tuyết mặt đỏ ửng như dáng chiều, phi, đây là cảm ơn ta hay là ban thưởng chính mình? Nàng hừ một tiếng, ý thức thể chậm rãi tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Đây là biết rõ nội thế giới của Tô Hòa áp lực cực lớn, nên chuyên đến đưa trợ lực, nhưng Kỳ Phi Tuyết ở ngoại giới cũng không tỉnh lại, ngược lại hàng mi run nhè nhẹ, trong ngực Tô Hòa, rụi rụi vào đám lông hổ, ôm mèo to meo meo nặng nề ngủ thiếp đi, giấc ngủ này cực kỳ sâu, mấy chục vạn năm đến đều chưa từng có sự buông lỏng như vậy. Người vừa buông lỏng các loại mộng đẹp liền theo đó mà tới. Kỳ Phi Thức chỉ cảm thấy mình ung dung thảnh thơi trở về thời thơ ấu. Khi thì đuổi bắt bướm trong rừng, khi thì thi vòng đầu ngự kiếm, xông phá vân tiêu, lại khi thì còn ở trong trứng, lúc ngủ say, lúc lắng nghe thế giới bên ngoài qua vỏ trứng, lại khi thì trứng còn trong bụng mẹ, trải nghiệm sự kinh hỉ của sự dựng dục sinh mệnh. Trong bụng, sinh mệnh, Kỳ Phi Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, yên tĩnh hồi lâu trong ngực Bạch Hổ, mới cúi đầu nhìn xuống bụng, eo gọn nhẹ nhàng, bụng dưới không tì vết, nhìn thời gian đã là ngày thứ hai, nàng ngủ gần 10 canh giờ trong ngực Tô Hòa, nhìn bụng, Kỳ Phi Tuyết hô hấp có chút lớn, bàn tay ngọc chậm rãi rời về bụng, nhẹ nhàng phủ lên, hướng vào phía trong cảm ứng, kỳ thật không cần như vậy, tu sĩ cảm giác nội tại, không cần thần thức đảo qua, tự nhiên cảm giác theo ý muốn, nàng chỉ là theo bản năng làm như vậy, bụng không có gì khác thường. Nhưng Kỳ Phi Tuyết mạnh mẽ, lại cảm giác rõ ràng một điểm khí tức sinh mệnh không thuộc về nàng lại liên kết chặt chẽ với nàng. Ngưng tụ một tia trong bụng, nhỏ như vậy, yếu như vậy, lại ương ngạnh đến cực điểm. Kỳ Phi Tuyết sờ bụng ngây người nửa ngày, trước mắt minh giám hiển hiện, chiếu ứng tự thân, minh giám của nàng bắt nguồn từ Tô Hòa, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với Tô Hòa, mang phong cách kỳ thị mạnh mẽ hơn, đến tấm gương cũng lộ vẻ vũ mị. Minh giám chi pháp từ khi Tô Hòa đảo thiên cáo địa đã truyền bá ra ngoài, những năm này đã có không ít người tu thành. Đây cũng là cơ sở để minh giám của Tô Hòa tiến giai. Trên mặt kính của Kỳ Phi Tuyết hiển thị trạng thái của bản thân. Trạng thái, trọn vẹn, chúc phúc, có thai, đằng sau còn rất nhiều, nàng không thể nhìn thêm được nữa. Ánh mắt rơi vào hai chữ, có thai, hoàn toàn giật mình ngây ngẩn cả người, đường đường tiên tôn nhất thời cũng không biết làm sao cho phải. Nàng là tu sĩ, vẫn là tu sĩ gần như không có khả năng thụ thai. Đây là, Kỳ Phi Tuyết trầm mặc nửa ngày, năm đó ở Đà Phong Sơn, phụ thân từng nói nàng chắc chắn sẽ có đời sau. Nghĩ đến là do huyết mạch, nghe tỷ tỷ từng lặng lẽ tiết lộ, thiên phú của nàng là tăng cường khả năng thụ thai, không chỉ bản thân, mà ngay cả đời sau của huyết mạch cũng sẽ tăng cường tỷ lệ thụ thai. Hai hai tương hợp, nàng, thụ thai rồi, mới một ngày, dương khí Tô Hòa lưu lại trong cơ thể vừa mới tương hợp với âm khí của nàng. Nếu là tu sĩ bình thường, ít nhất phải song tu sau một tuần mới có thể cảm giác được tự thân dưỡng khí. Kỳ Phi Tuyết tự nhiên không nằm trong số đó, nếu nàng có tâm, thậm chí có thể nhìn rõ quá trình âm dương tương hợp đản sinh sinh mệnh. Kỳ Phi Tuyết hai mắt thất thần, tay xoa bụng, suy nghĩ miên man, long tộc từ tụ thai đến sinh nở, đến tiểu long phá xác, đều tính bằng ngàn năm, nhưng nói cụ thể ngày lại không giống nhân loại, không cố định, thai nghén trong bụng thì tốt, cơ bản xác định là 900 năm, thời gian ấp trứng lại rất khó tả minh, quan hệ đến môi trường bên ngoài, tiểu phu quân từng lặng lẽ nói, thái tổ chờ đợi trong trứng hàng trăm vạn năm thậm chí còn lâu hơn. Kỳ Phi Tuyết không biết mình đang nghĩ gì, bất chi bất giác Bạch Hổ bên cạnh động, Tô Hòa mở mắt ra. Thấy Kỳ Phi Tuyết đang sững sờ, hóa thành hình người ôm nàng vào lòng, Kỳ Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, củng cố, thái cực đồ rơi dưới cây phù tang, để cây phù tang hấp thu, nếu hấp thu xong, nội thế giới sẽ tiến thêm một bước, không phải khai thiên, mà là tiến thêm một bước về phẩm chất, sắp như chân thật, Kỳ Phi Tuyết mỉm cười, mắt đảo quanh hoàn hồn, thần bí đến gần tay Tô Hòa, tiểu phu quân, thiếp thân có biện pháp để ngươi tiến giai nhanh và ổn hơn. Tiểu phu quân có muốn biết không? Đương nhiên muốn, không muốn. Còi báo động của Tô Hòa bỗng nhiên vang lên, yêu nữ nhà hắn lại muốn hố phu quân. Vậy, ta cảm thấy tu hành vẫn là từng bước một mà đi thì tốt hơn. Tô Hòa làm ra vẻ nghiêm túc, đồ hèn nhát, Kỳ Phi Tuyết khinh bỉ hắn một chút. Nàng nói, về một lọn tóc, nhẹ nhàng xoát tay Tô Hòa, khiến Tô Hòa run nhẹ nhẹ, mới dụ dỗ nói, tiên tôn chính là tiên chi tôn giả, là điểm cao nhất mà tiên nhân có thể đạt tới. Tự mang pháp tắc, sắp như một giới, nếu tiểu phu quân có thể tìm tiên tôn song tu. Nàng nói chuyện, lông mày khẽ nhếch, ám chỉ Tô Hòa. Tô Hòa khẽ giật mình, tinh vòng tự động triển khai bên ngoài cơ thể, tinh thần trải rộng trên tinh vòng, lực lượng hắc nhật vỡ vụn tản ra bị tinh vòng hấp thụ gần ba thành. Lúc này, Tô Hòa tùy thời có thể nhảy vào tinh vòng đi ngược dòng nước. Tìm tiên tôn song tu, nhà hắn còn có hai vị, nếu tâm ý tương thông hẳn là có thể. Tim Tô Hòa đập thình thịch, liền cảm thấy thịt mềm bên hông bị người nắm, sau đó xoay một vòng, đau đớn một hồi, Kỳ Phi Tuyết nghiến răng nghiến lợi cười, tiểu phu quân thật là lớn mật, trên thuyền của ta còn tưởng tượng đến nữ nhân khác. Tiểu phu quân sao nhẫn tâm để Tô muội muội như vậy sớm làm quả phụ? Cả khuôn mặt Tô Hòa đều méo mó, đau, đau đau, nàng dâu đau, gặp quỷ. Kỳ Phi Tuyết rõ ràng đang công kích hắn, bề ngoài lại không hiện thân chủ động hộ chủ, chẳng lẽ thứ hắn tu là bề ngoài giả? Kỳ Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, cười như không cười liếc hắn một cái, ghé vào tai nói khẽ, tiểu phu quân còn dám thay đổi thất thường, dù hắc y không chạm ngươi, ta cũng chạm ngươi, nàng nói, liếc xuống hạ thân Tô Hòa, Tô Hòa chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Rồi nghe Kỳ Phi Tuyết nói tiếp, dù ta không chạm ngươi, đợi hài nhi trong bụng ra đời, ta cũng không cho phép hắn nhận ngươi, muốn hắn đổi họ Kỳ. Tô Hòa trốn tránh, cười ha hả, nàng dâu đừng làm ầm ĩ, con sinh ra phải theo họ cha vợ, việc này đã sớm định rồi, ta đồng ý. Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, trừng mình nhìn bụng Kỷ Phi Tuyết, run lên một lúc mới kinh ngạc nhìn Kỷ Phi Tuyết. Trong bụng, Hải Nhi, sợ mình nghe lầm, Thức Hải quay lại một bên, quả nhiên không sai, Tô Hòa hô hấp rối loạn, khí thế trên người lập tức bạo phát ra, nhưng lại bị hắn tay chân luống cuống trấn áp xuống, không dám để chút khí tức nào rơi trên người Kỷ Phi Tuyết. Hắn trừng trừng nhìn bụng Kỷ Phi Tuyết, ngẩng đầu chớp mắt hỏi, thật, thật? Kỷ Phi Tuyết liếc hắn một cái, 73 vạn năm trước đã có bầu, phong ấn đến giờ mới buông ra, hay là một đêm vui vẻ hôm nay đã có, kiến thức về sinh lý của Tô Hòa vẫn còn, nếu là chuyện lần này, lúc này hẳn là vừa mới thụ tinh, trứng còn chưa cấy. Tô Hòa hít sâu nửa ngày, cẩn thận mò về bụng Kỷ Phi Tuyết, ta có thể sờ một chút không? Không thể, Kỷ Phi Tuyết đương nhiên cự tuyệt, thậm chí lùi lại một bước, một kẻ đánh nhau chỉ biết dùng sức, nếu dám đưa lực lượng vào xem xét, nàng nhất định quân pháp bất vị thân, một trường trấn sát thân phu. Vậy, hai tay Tô Hòa đi qua đi lại xoa xoa, ta có thể làm gì? Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, yên lĩnh đợi, Long tộc thai nghén ngàn năm sau hãy nói, ngươi gấp gáp làm được gì, mới cảm thấy thành thục, lại không thận trọng. Tô Hòa cười ngây ngô, ngàn năm thì ngàn năm, dù là ngàn năm cũng tốt hơn nhiều so với việc thần thú khác vĩnh viễn không có kỳ hạn. Đừng nói ngàn năm, dù là vạn năm, mười vạn năm, nếu có thể cho thần thú bình thường một thời gian sinh ra xác thực, bọn chúng sẽ cao hứng đến không biết làm sao. Nghĩ đến điểm này, Tô Hòa cười ngây ngô, biến thành ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh truyền bốn phương, chấn động tinh không, khiến không ít tồn tại trong tinh không nhìn về phía này. Nhưng nhìn thấy Lâu Thuyền, lập tức trách đi ánh mắt, danh hiệu yêu nữ Vân Mộng Trạch rất hữu dụng trong chư thiên vạn giới. Ngây thơ, Kỷ Phi Tuyết liếc hắn, chính mình lại cười trước, ngồi trên mạn thuyền đá hai chân đung đưa, chuông đồng tâm trên mắt cá chân kêu lách cách, nàng dâu cứu được, bạch hổ lấy được, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Kỷ Phi Tuyết chống mạn thuyền, nhẹ giọng hỏi, Tô Hòa dám cả người vào đại nhật phần mộ, nếu nói không xúc động thì là giả. Lúc ấy, Tô Hòa chỉ mới khai thiên nhị trọng, một đạo khí tức tùy tiện trong đại nhật phần mộ cũng đủ trấn sát hắn. Dù có Long Quy trấn tộc thần khí, đại nhật phần mộ vẫn là tuyệt địa, nhưng kẻ ngốc này vì nàng, cứ như vậy bị thái tổ lung lay mà xông vào, rồi một mình trở về 73 vạn năm trước, trở về lúc hắc nhật nổ tung, lại lập tức chắn trước người nàng, nếu không phải xúc động hết lần này đến lần khác, hôm qua nàng cũng không dễ dàng để hắn đắc thủ. Tô Hòa vẫn chưa tĩnh tâm, nghe được câu hỏi, nghiêm túc suy tư một cái nói, trước đưa nàng dâu trở về, rồi đi tìm Hồng Tổ, Long Quy nhất tộc toàn tộc tham chiến, đánh sống đánh chết là vì báo thù cho Hoang Tổ. Hắn lại ở bên ngoài bồi nàng dâu, ít nhiều có chút băn khoăn. Kỷ Phi Tuyết yên lặng, tiểu phu quân chẳng lẽ đem ta coi như tiểu nữ nhân tay trói gà không chặt rồi. Tô Hòa nhìn nàng, ánh mắt lướt qua phần bụng Kỷ Phi Tuyết, có Bác Hổ Trảm Long chi lực cũng không được, ngươi mới muốn Trảm Long. Kỷ Phi Tuyết xì bật cười, tới gần nhỏ giọng nói, thần thú khó khăn là thai nghén, ức vạn năm khó mà mang thai, cũng không phải sợ tổn thương thần nha, bất quá tiểu phu quân như vậy quan tâm, kia, sau này không cho chạm vào ta, thần thú không còn sớm sinh non nói chuyện. Chỉ cần hài tử rơi vào trong bụng mẹ, đó chính là chư thiên an toàn nhất địa phương, ai cũng lấy không đi. Tô Hòa khẽ giật mình, lập tức nhảy dựng lên, không có cửa đâu, hắn kêu. Kỷ Phi Tuyết cũng đã nhảy xuống, hướng thuyền phòng mà đi. Tô Hòa ở phía sau hô to, ta cho phép ngươi đi, nhưng không cho ngươi cùng ngươi động thủ. Kỷ Phi Tuyết ngoảnh lại, tốt. Tô Hòa một đôi bả vai đều sụp xuống, ngươi đi chỗ đó làm cái gì a? Đây là Long Quy cùng Phượng Hoàng sự tình, nhưng thật ra là Long Quy sự tình, chỉ là Hồng Tổ giúp Phượng Hoàng nhất tộc lúc trọng thương tiến tới dẫn đến Hoang Tổ vẫn lạc, Phượng Hoàng nhất tộc sao có thể không đếm xỉa đến. Kỷ Phi Tuyết cười khẽ, Phượng Tự ở nơi đó, 3 vạn năm trước Vân Lịch qua đời, sau đó Phượng Triều Phi 3 lần tìm ta, ta đều chưa từng ứng chiến. Nàng nhìn Tô Hòa, Tự tỷ tỷ cùng ta quan hệ tốt bao nhiêu ngươi biết được, nhưng từ đó về sau nàng cùng ta liền rất ít vãng lai, bây giờ ngươi trở về làm để nàng biết được, là năm đó ngươi nói cho ta sự tình của Vân Lịch chớ có tham dự, chớ có chấn sát Phượng Lưu, không phải ta không xuất thủ, cái oan này không thấu cũng nên là ta rửa sạch a. Chương 557, đường này không thông. Tô Hòa run lên trong nháy mắt, 73 vạn năm trước, bạn bè của Kỷ Phi Tuyết không nhiều, chỉ có Tự Mỗ Mỗ một người, mà lại quan hệ tốt đến cực hạn, nhưng ở hiện thế, Tô Hòa chỉ biết rõ hai nàng quan hệ tốt, vài chục năm nay lại không gặp qua các nàng lẫn nhau. Đưa Tô Hòa đi ủng mộ, Kỷ Phi Tuyết chưa từng đi gặp Tự Mỗ Mỗ, ngưng tụ khổng tước chân thân lúc, Tự Mỗ Mỗ đi Vân Mộng Trạch bên cạnh, cũng chưa từng đi vào trong Vân Mộng Trạch, đến Long Thần Tế, Tự Mỗ Mỗ đều chưa từng hiện thân, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Tô Hòa âm nàng, thật xin lỗi. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, cái này có liên quan gì tới ngươi? Nếu không phải ngươi nhắc nhở, đầu kia Phượng Hoàng chết sớm, tại đả thương Vân Lịch ngày đầu tiên liền chết rồi, chẳng phải cũng đoạn mất con đường phục sinh của Vân Lịch. Vân Lịch từ nhỏ gọi Kỷ Phi Tuyết là tiểu di, ân, quan hệ nhà bọn hắn chính là như vậy phức tạp, bất quá không quan trọng, các luận các đích thuận tiện. thần thú tuổi thọ quá dài, luân lý chưa hề đều không có trọng yếu như vậy. Kỷ Phi Tuyết vỗ vỗ gương mặt Tô Hòa, tiểu phu quân, không muốn cái gì trách nhiệm đều ôm lên người mình nha. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, lâu thuyền chuyển hướng về tinh không chỗ sâu mà đi, ta cùng Lưu Như tỷ tỷ ngươi liên lạc qua, giờ phút này chiến trường tại Ám Long phế tích. Kỷ Phi Tuyết nói chuyện, lại híp mắt nhìn Tô Hòa. Tô Hòa đột nhiên sau lưng mọc lên hàn mang, thật giống như bị một loạt đao đâm ở trên lưng, sau một khắc liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Lưu Như tỷ tỷ ngươi còn hỏi ngươi nha. Lưu Như tỷ tỷ, Tô Hòa giật mình một cái lạnh run, lập tức biết rõ vấn đề, lôi kéo Kỷ Phi Tuyết ôn hòa cười, đây không phải là tâm tư không thuần, đánh lấy chủ ý trưởng công chúa Vân Mộng Trạch sao? Thật sao? Kỷ Phi Tuyết dán tới, Lưu Như muội muội thế nhưng là nhân gian vưu vật, tiểu phu quân liền không có ý nghĩ kỳ quái nào sao? Nếu không, ta để nàng làm nha hoàn động phòng. Tô Hòa lập tức lắc đầu, không có rùa nào không háo sắc, không có thần thú nào không háo sắc. Háo sắc còn không thể cam đoan đời sau đản sinh, huống chi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bất quá đại khái điểm xuất phát của Tô Hòa quá cao. Tô Hoa Niên, Kỷ Phi Tuyết, Bạch Linh đều là tầng chót nhất có khả năng nhìn thấy ở chư thiên vạn giới. Khẩu vị bị treo lên, Tô Hòa rất khó lại sinh ra cảm giác với những người khác. Lời thật lòng, tiểu phu quân không thử một chút. Kỷ Phi Tuyết ân cần thiện dụ, tiểu phu quân vừa mới ngưng tụ Bạch Hổ chân thân, hai vị tiên tôn tiểu tức phụ kia của ngươi, không biết dùng thủ đoạn gì, toàn bộ tinh cầu hóa thành mẫu thể thai nghén, giờ phút này trên người ngươi mang theo khí tức tinh cầu. Hai năm này cùng nữ tử song tu, tỷ lệ đản sinh đời sau rất lớn nha. Kỷ Phi Tuyết hoài nghi, không đơn thuần là thiên phú của tự tỷ tỷ và huyết mạch thiên đế. Còn có cỗ khí tức này, ba hợp nhất mới chính thức thúc đẩy nàng trúng một tiễn. Thậm chí cỗ khí tức này tác dụng lớn hơn, Tô Hòa ầm ầm tâm động, trong đầu thân ảnh thanh lãnh của Tô Hoa Niên hiện lên. Có chút nhớ nhà, nhưng suy nghĩ vừa lên, liền cảm giác bên hông đau xót, một cây ngân châm đâm vào bên hông, Tô Hòa không thể tưởng tượng nổi nhìn Kỷ Phi Tuyết, tỷ tỷ đừng làm rộn, ta không có nghĩ lung tung, phi, hai mắt động tình giống như tán chưa tán, lại không nhìn ta, rõ ràng đang suy nghĩ nữ nhân khác, còn dám rảo biện, Tô Hòa oan uổng, bắt lấy tay nàng, ngăn cản hình phạt, bất đắc dĩ nói, chính là, có chút nhớ nhà mà thôi, Kỷ Phi Tuyết trên dưới dò xét hắn một chút, nghĩ Tô muội muội rồi, sau đó nàng gật gật đầu, cũng không tệ, Tô muội muội hẳn là cái mắn đẻ. Tô Hòa rụt cổ lại, không thể phủ nhận, tại trước mặt Kỷ Phi Tuyết nghĩ Tô Hoa Niên, mặc dù sẽ rất thảm, nhưng tốt xấu có thể còn sống, nhưng nếu dám nói mê sảng, nói kiểu, nhìn xem tỷ tỷ liền không muốn người bên ngoài, loại hình trái lương tâm, vậy liền có thể cân nhắc quan tài muốn nắp trượt vẫn là sửa chữa. Hay là, thịt nát xương tan không cần đến quan tài. Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, ngồi tại mạn thuyền, đi lại bàn chân không, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn tinh không, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Hòa lôi kéo nàng, hồi lâu mở miệng hỏi, tỷ tỷ, Long Quy chân thân ta có truyền thừa đạo cung, Khổng Tước chân thân có phượng tổ, nhưng Bạch Hổ lại không có cái gì, không có thần thông, không có thuật pháp. Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, đều là bất đắc dĩ, đâm ngực hắn nói, tiểu phu quân, Long Quy cũng được, phượng tộc cũng được, cũng không phải trời sinh liền có truyền thừa, thần thông tại huyết mạch bên trong, truyền thừa bất quá là tiền bối ngưng tụ, vì hậu bối mưu tạo hóa thôi, Bạch Hổ diệt tộc quá sớm, không ai ngưng tụ loại pháp này, thần thông ngay tại huyết mạch bên trong, người muốn thì đi thức tỉnh là được. Một câu trong nháy mắt điểm tỉnh Tô Hòa. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, thân thể lóe lên liền hóa thành một đầu cự hổ xanh nhạt, nhìn móng vuốt lâm vào trầm tư, ý thức chuyển di, nội thị tự thân, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, từng điểm triển khai trong mắt Tô Hòa, nhưng không có nhìn thấy thần thông Kỷ Phi Tuyết nói, thời đại này Long Quy, Phượng Hoàng truyền thừa thần thông đã được tổ tông cụ hiện hóa. Long Quy thần thông hóa thành truyền thừa tinh thần trong mắt cự quy. Phượng Hoàng truyền thừa hóa thành từng khỏa ngô đồng, thúy trúc, Bạch Hổ không có sống đến thời đại này, chưa từng cụ hiện, nhưng thành như lời Kỷ Phi Tuyết nói, truyền thừa thần thông nên là bản năng mới đúng. Trong lòng Tô Hòa linh quang lóe lên, tán đi tạp niệm rực rỡ, thoáng như một đầu bạch hổ chân chính, không nghĩ không muốn, là một đầu thú thuần túy. Trong chốc lát Tô Hòa lâm vào trạng thái không minh, sau đó, trong thị giác bên trong, kinh lạc, huyết nhục liền hóa thành một mảnh tinh không, phương tây thất túc, tinh tú chấn động, liền muốn lần theo ý thức Tô Hòa lọt vào nội thế giới. Hóa thành tinh không nội thế giới, Tô Hòa ẩn rộn lo lắng dừng lại, tinh tú rơi vào nội thế giới. Chỉ ít cần hơn 10 ngày mới có thể hoàn thành, trong lúc đó đối thân ảnh Bạch Hổ vang quá lớn, tạm thời không tiện, Tô Hòa định trụ tinh thần, lần nữa tán đi tạp niệm, nhìn đầy sao lấp lánh, quên thời gian, bỗng dưng, giữa các vì sao, một đầu Bạch Hổ chẳng biết lúc nào ngưng tụ, nâng lên cự chảo một bàn tay đập nát một tòa đại sơn. Một đạo ý niệm tràn ngập não hải Tô Hòa, thần thông che núi, đột nhiên trên người Tô Hòa hỗn thân trên dưới thật giống như bị ước vạn lông châu châm nhỏ đồng. Thời đâm vào, từ toàn thân, ngũ tạng lục phủ, một cỗ lực lượng tuôn ra, tràn ngập toàn thân, thần thông truyền thừa, đây là thần thông cơ sở nhất của Bạch Hổ nhất tộc. cơ sở không có nghĩa là uy lực yếu, tựa như Tô Hòa Phụ Sơn, đã bao hàm sơn thần ấn cùng bề ngoài, cơ sở nhất nhưng cũng gần như mạnh nhất, một đạo thần thông truyền thừa xong xuôi, lập tức lại một đầu bạch hổ hiện thân, Tô Hòa cũng không dám lại tùy ý truyền thừa, chấn vỡ bạch hổ vội vàng mở hai mắt, nhìn vuốt kim châm móng, cảm thụ một ít thời gian, này nháy mắt không ngờ đã trải qua hai ngày, thế nào, Kỷ Phi Tuyết xoay đầu lại, tay như làm tặc từ bụng nhỏ dịch chuyển khỏi, nhìn Tô Hòa, hai ngày trước đã cảm giác được thể nội Tô Hòa truyền đến khí tức ba động. Thần thông truyền thừa đã bắt đầu, nhưng chỉ hai ngày liền tỉnh lại, chỉ truyền nhận một đạo thần thông. Tô Hòa rất có vài phần bất đắc dĩ, thâm hụt tiền, Long Quy thần thông có lão tổ lập xuống pháp tắc gian lận. Thần thông Phượng Hoàng có tiểu di Phượng Hoàng Sơn gian lận. Đều có thể gấp bội, chỉ có Bạch Hổ thần thông, truyền thừa tiếp chính là thần thông Bạch Hổ phổ thông, không thể gấp bội, không thể gấp bội, không phải liền là thâm hụt tiền. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc, tiểu phu quân là thế nào đem Bạch Hổ cùng hai từ phổ thông này liên hệ với nhau? Ta cả đời này không có cái gì chỉ hướng lớn, chỉ muốn bình thường làm thiên cổ nhất đế thôi, ước chừng như là, Tô Hoàng nhe răng cười, đỉnh đầu chữ vương đều giãn ra, mà lại, luôn cảm thấy bạch hổ thân thiếu chút gì, ta được đến hổ cốt là một đầu tiền bối bạch hổ chưa chứng đạo lưu lại. Nếu có một bộ lột xác bạch hổ chân chính, bạch hổ chân thân có thể càng thêm hoàn mỹ, đây là lúc hiện ra bạch hổ tinh túc, Tô Hòa cảm giác, bạch hổ tinh túc so với tinh tú huyền vũ chính Tô Hòa ngưng tụ đến. Thiếu đi mấy phần hoạt khí, hoặc là nói lực lượng không đủ. Kỷ Phi Tuyết không nói, huyền vũ vô luận thế nào là mình đã tu luyện, bạch hổ lại là trực tiếp ngưng tụ thứ ba thân, tu hành vẫn là một bước một cước in đi trên con đường của mình đến tốt nhất. Hai gia hỏa kia đến cùng quá sủng ái hắn, Tô Hòa vuốt móng nắm chặt lại, hướng bên ngoài lâu thuyền một chảo vỗ tới, phía trước một mảnh vành đai thiên thạch thật giống như bị một tòa đại sơn nhìn không thấy một ấn. Chấn hạ, ầm vỡ nát, hóa thành bột mịn tiêu tán không thấy, che núi cùng sơn thần ấn có mấy phần giống nhau nhưng lại khác biệt. Sơn thần ấn là chấn áp, va chạm, mà che núi là thuần túy chấn sát, chôn vùi, nếu có thể giống sơn thần ấn đồng dạng gấp 6 lần uy lực. Sát thương hiệu quả làm càng mạnh, đáng tiếc, đổi về quy thân đi, ám long phế tích sắp tới, thân người thời gian quá ngắn chỉ thích hợp bộc phát, không thích hợp chiến tranh, bạch hổ chân thân mới ngưng tụ, yếu đi chút, Kỷ Phi Tuyết nói, lâu thuyền xẹt qua một mảnh tinh không, từ bên trong không gian xông ra, tựa như vọt ra khỏi mặt nước, lâu thuyền này cũng không phải là bình thường phi hành trong tinh không, mà là di chuyển giới cùng loại không tổn hao gì, một mực ở vào trạng thái hoành độ hư không, đi không phải thông đạo không gian, lại là vượt qua không gian mà đi, không cho ngươi xuất thủ. Tô Hòa vội vàng nhắc nhở, yên nào, Kỷ Phi Tuyết khoát tay, cầu nhau nam nhân cũng không có nữ tử nào sẽ ưa thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.